Chương 460, cho hắn uống thuốc. Từ lưu mệnh trận bên trong lao ra 4 người, trong đó 2 vị là Tiêu Vân Sư Tôn Bạc Hà cùng Lục Ly, còn lại 2 vị thì là Vạn Kim cùng Tử Thanh. Bất quá Tiêu Vân lại là ngẩn người, bởi vì còn có một người không có ra hiện, cái kia chính là Thiên Ma Chân Quân. Trong lòng tuy có hiếu kỳ, nhưng vẫn là bị Tiêu Vân ép xuống, bận rộn lo lắng quỳ một chân trên đất đối Bạc Hà cùng Lục Ly cúi đầu. Đỗ Nhi Tiêu Vân, bái kiến 2 vị sư tôn. Tiêu Vân lời nói giống như thiên lôi, tại Phần Thiên Tông bên trong lập tức nổ vang, để Phần Thiên Tông gần như 60.000 đệ tử nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Đứng tại Đạp Thánh Các trước cửa trúc kiếm, hai mắt trợn lên đại mọc ra miệng, mặc cho vỏ rượu bên trong rượu chảy ra, hắn đê ú hồn nhiên không biết. Cái kia là trận pháp gì, làm sao thế nào cảm giác rất quen thuộc, trúc kiếm âm thầm thì thảo. Tô Hàn Dục, Lý Đông Thăng, Tư Mã Nam, Nguyên Hân Vũ 4 người nhìn nhau một cái, cuối cùng cười khổ lắc đầu. Hôm nay xem như biết Phần Thiên Tông vị tông chủ này, thật không phải ai đê ú có thể chọc được. Tiêu Tử Dương mắt lộ ra ngốc trệ nhìn xem Bạc Hà cùng Lục Ly 4 người, náo hải trống rỗng, suy nghĩ hoàn toàn rối loạn, trong miệng lẩm bẩm nói, bốn vị cổ linh hầu. Hàn Ngộng Điệp có chút chỉnh ngay ngắn thân, mắt lạnh leo theo thứ tự tại Bạc Hà đám người trên mặt nhìn qua, tuy nói nhìn thấy 4 người không có quá mức kinh ngạc, nhưng cũng bị Lục Ly cái kia lời nói chấn không rõ. Hắn bo nở ho sống mấy triệu năm Hàn Ngộng Điệp nhưng không phải lần đầu tiên gặp qua Bạc Hà bọn người, ban đầu ở Thiên Ma trên núi. Thế nhưng là thấy tận mắt 4 người đại chiến sát thần tử phạm. Nhưng bởi vì Hàn Mộng Điệp sớm ngất đi, cho nên nàng cũng không biết 4 người tại Tiêu Vân lưu mệnh trận bên trong. Chuyện này Tiêu Vân vậy không có nói qua với nàng. Đứng lên mà nói. Lục Ly cười ha ha một tiếng, nguyên xoay người muốn nhìn một chút đây là nơi nào. Cái này xem xét mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không phải đảo tâm. Cái này đây là địa phương nào, không chỉ có là Lục Ly hơi co giật mình. Liền ngay cả Vạn Kim cùng Tử Thanh cũng là như thế. Đà cờ bị hệ tờ la 2 người nhìn đến phía dưới gần như 6 vạn người, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Trong 4 người, cũng chỉ có gầy còm Bạc Hà không có quay người, hắn cặp mắt kia trừng trừng nhìn chằm chằm một vật, vật này chính là Cực Đại Thiên Hòa Đỉnh. Tiêu Vân trong mắt mang cửa y, không người bái nói, nơi này là Đồ Nhi Phần Thiên Tông. A Lục Ly cùng Vạn Kim, Tử Thanh nhìn nhau một cái. Sau đó 3 người lại rời đi ánh mắt, phóng nhãn nhìn chung Phần Thiên Tông một cảnh một vật, 3 người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Không tệ không tệ, Lục Ly A, ngươi thu một đồ đệ tốt. Tư Thanh gác tay tán cười. Ân, quốc gia này linh khí cũng không nồng đậm. Nhưng có thể làm cho Phần Thiên Tông rất có khí thế, đúng là không dễ. A Vạn Kim nhẹ gật đầu, xuất phát từ nội tâm tán thưởng đường. Thu hồi ánh mắt, nghe Vạn Kim cùng Tử Thanh 2 người đối Tiêu Vân tán thưởng. Lục Ly có chút mừng rỡ. Nhưng khi hắn nhìn thấy ngất đi Lâu Minh về sau, Lục Ly song mi đột nhiên nhíu một cái. Để Lục Ly nhíu mày nguyên nhân, cũng không phải hắn nhận ra Lâu Minh. Mà là Lâu Minh hất lên cái kia cái hắc bảo bên trên tử tinh, để Lục Ly bỗng nhiên nhớ tới tinh cấp hội. Vân Nhi, cái này đây là có chuyện gì? Lục Ly vẻ mặt nghiêm túc vờ ân nở đạo theo Lục Ly mở miệng hỏi thăm, Vạn Kim cùng Tử Thanh vậy tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Lâu Minh. Phát giác toàn thân là thương hấp hối Lâu Minh đến từ tinh cấp hội, 2 người thần sắc vậy trong nháy mắt ngưng trọng lên. Cái này vẫn chưa xong, khi 2 người phát giác một bên còn nằm một vị hôn mê diêu đảo, Vạn Kim cùng Tử Thanh mặt đều đen, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Vân, nhao nhao lộ ra vẻ không hiểu. Vậy không có việc lớn gì, liền là 2 cái chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật tơ y Phần Thiên Tông Dương Oai, ta xuất thủ dạy dỗ một cái. Tiêu Vân lạnh nhạt nói. Tiêu Vân lời nói để 3 người thân thể khẽ run lên, lập tức lắc đầu nở nụ cười khổ. Vân Nhi A, ngươi có biết hay không 2 người này thế lực sau lưng đây chính là Lục Ly điểm chỉ lấy Lâu Minh, lời mới vừa nói một nửa liền bị Tiêu Vân đánh gãy. Không phải liền là đến từ tinh cấp hội A, 2 bọn họ nếu không phải cầm tinh cấp hội đè người, cố gắng hôm nay còn không biết cái này thảm. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, trên mặt căn bản cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Lục Ly lập tức trợn trắng mắt, kém chút không có bị Tiêu Vân khí ngất đi. Lục Lao A, ngài vậy đừng nóng giận. Tiêu Vân tính cách gì ngươi còn không biết ra, ban đầu ở đảo tầm, Tiểu Hoa Nhi chẳng qua là cái tam tinh cổ linh sư, lại dám cùng nửa bước đạp thánh sắt thần tử phạm một trận chiến. Vạn Kim cất bước tiến lên, vô vô Lục Ly bả vai mở miệng an ủi. Đúng vậy A, không có gì đáng sợ. Mặc dù không biết 2 người làm cái gì, nhưng hắn nếu dám dùng tình cấp hội ép ta Tử Thành không nói hai lời quản hắn tơ ý từ nơi đâu, trực tiếp một kiếm đâm chết hắn. Tử Thành cười nhạt nói, vậy khuyên lên Lục Ly. Lục Ly thật sâu thở dài, lần nữa nhìn một chút Lâu Minh, quay người muốn theo Bạc Hà bàn bạc một cái việc này xử lý như thế nào. Nhưng mà Lục Ly vừa ném đi ánh mắt, nhìn thấy Bạc Hà đối Thiên Hỏa Đỉnh hắc hắc cười ngây ngô, lập tức làm cho nổi giận trong bụng. Bạc Hà, Tiêu Vân Đê U đánh tinh cấp hội người, ngươi còn có tâm tình nhìn chiếc kia đỉnh nổi trận lôi đỉnh? Lục Ly trứng mắt, đối Bạc Hà giống to. Nói nhau nhau cái gì không mà đắc tội với tinh cấp hội á? Không có việc gì. Không có việc gì. Lục Ly bị Bạc Hà hứng hở trả lời chắc chắn tức chết đi được, trong lòng mắng thầm Bạc Hà thật là một cái khốn nạn. Chỉ muốn gặp được luyện đan đỉnh hoặc là đan lô, sự tình gì đều có thể không để trong lòng. Sư tôn, việc này cũng không thể lại đổ nhi. Cái này Lâu Minh đi vào phần Thiên Tông 10 dặm chi địa, vừa quát giết ta mở trăm phạm nhân, bị thương nặng mấy ngàn người. Tại tu đạo một đường bên trong, thế nhưng là có cái bất thành văn quy định, võ giả là không thể tại phạm nhân trong đám vận dụng linh lực. Nếu như nói tinh cấp hội thật không giảng đạo lý, ta Tiêu Vân Phụng bồi tới cùng chính là... Lại có việc này. Lục Ly thần sắc khẽ giật mình, sau đó phẫn nộ vung tay lên, trực tiếp tựa nở dê hôn mê Lâu Minh quạt cái té ngã. Nhìn xem Tô tỉnh lại đây Lâu Minh, Lục Ly nộ trừng hai mắt cất bước đi tới Lâu Minh bên cạnh, cặp kia có thần minh sáng con ngươi băng hàn nhìn chằm chằm Lâu Minh. Liên ngươi gầm thét giết hơn 800 phàm nhân, Lục Ly lời nói tựa như đến từ cựu tuyển, để vừa mới thức tỉnh Lâu Minh khẽ run dậy. Lâu Minh vừa mới đã hôn mê không thể là giả. Hoàn toàn bị đột nhiên xuất hiện bốn cái cổ linh hậu dọa hồn quy thiên bên ngoài. Giờ phút này, nhìn thấy bên cạnh lao đầu giận nhìn hắn chằm chằm, Lâu Minh ép úng sửng sốt nửa ngày không nói nên lời. Mẹ, lời nói đê u sẽ không nói. Tinh cấp hội lu cờ na ho ra bực này phế vật, đừng nhìn Lục Ly mập mạp một mặt thiện ý, nổi giận lên cũng không so tính tình nóng nảy Bạc Hà kém bao nhiêu. Chỉ gặp hắn giận mắng thời khắc, khoát tay chiếu vào Lâu Minh mặt ba ba ba đánh ba cái tát. Lâu Minh vốn là bị trọng thương, chỗ nào còn chịu đựng lên Lục Ly lần này phiến đánh, lập tức phun ra ba ngụm máu tươi, khí tức đa yếu ớt đến cực hạn, cái này cái mạng nhỏ đa bước vào quỷ môn quan nửa bước. Bạc Hà, lại đây cho hắn uống thuốc. Lục Ly quay người lại, đối Bạc Hà quát. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.